sao điện hạ lại ở đây? Liêu Đàn nói, cách không xa ở phía trước chính là nơi ở của ta. Góc truyện audio.com, sáng sớm tới chỗ này tản bộ, không ngờ gặp được Hoàn Hoàn. Hoàn Hoàn tới xem chim công hả? Minh Hoàn gật đầu, thường ngày Liêu Đàn quen mặc trang phục mạnh mẽ gọn gàng, thích buộc mái tóc dài lên, bây giờ vì dùng sắc đẹp mê hoặc Minh Hoàn, hắn không thể không mặc bộ hoa hòe hoa sói mà mấy công tử phong lưu thích mặc, mỗi màu mỗi kiểu đều làm hơn 10 bộ. Hắn vươn tay ra, nắm lấy tay ta dẫn nàng đi, gia giáo của Minh Hoàn rất nghiêm. Sau 10 tuổi, nàng cũng không thường chạm tay với anh cả, cho dù Liêu Đàn đã là anh kết nghĩa của nàng, nhưng cũng là nam nữ khác biệt. Cho nên, Minh Hoàn khẽ lắc đầu. Liêu Đàn nói, con hổ trắng mà ta nuôi tản bộ ở chỗ này, nó không quen biết nàng. Nàng nắm tay ta, nếu nó bổ nhào vào nàng, ta có thể kịp thời bảo vệ nàng. Chỗ này cũng không có người ngoài, Hoàn Hoàn cứ coi ta như anh ruột mà thân cận là được. Hắn chân thành thẳng thắn như vậy, nếu Minh Hoàn từ chối thì có chút ngượng ngùng. Minh Hoàn đành phải chủ động nắm lấy tay Liêu Đàn, tay hắn rất lớn, có thể bao phủ hoàn hảo bàn tay nhỏ bé của nàng. Minh Hoàn nói khẽ, điện hạ cho con hổ ăn cái gì ạ, cả một con dê sao? Liêu Đàn nghiêm túc lắc đầu, nó không ăn dê, chỉ ăn những cô bé không nghe lời thôi, cho nên trên đường đi, Hoàn Hoàn phải ngoan ngoãn đi theo bên cạnh ta đấy. Minh Hoàn, hả, cách trương.